Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Thì bữa nay có một cái tin rất là xui, quá xui luôn mọi người. Mình đã bỏ rất là nhiều công sức để đến chỗ này, bay từ tiểu bang của mình qua tiểu bang này, thuê hai khách sạn để ở, chạy một con đường rất là dài và không quay được cái project này cho các bạn. Nếu mà nói không quay được thì cũng không có đúng. Mình chỉ không có quay được khoảng 60% mình cần quay mà thôi, còn 40% thì mình vẫn phải quay. Mình sẽ cố gắng hết sức truyền đạt cái câu chuyện về cái tòa lâu đài mình sẽ chia sẻ với mọi người. Thì cái tòa lâu đài á, nó tên là Fell Mansion, hiện tại là nó đang cho tổ chức đám cưới. Thành ra là nó thuê 2 đêm nay luôn. Thì Forbes không có được quyền vào cái tòa lâu đài này. À, mình đã thỏa thuận với cái gia đình này nhưng mà hoàn toàn thất bại, mình không được phép quay phim ít nhất là 2 tới 3 ngày nữa. Mà các bạn biết là 2 3 ngày nữa là Forbes phải về cái tiểu bang của mình rồi. Anh Oánh là người đã liên lạc với mình qua Facebook và YouTube và mời mình đến thành phố của anh để quay cái tòa lâu đài này. Nhưng mà cái câu chuyện ma ám của cái khu vực này á, nó không có phải là nằm trong cái lâu đài mà nó nằm trong cái khu rừng lẫn cái lâu đài luôn. Đặc biệt là khu rừng thì nó có cái nhiều cái câu chuyện bí hiểm đã xảy ra. Tuy nhiên thì Pháp nói rồi, lát nữa Pháp sẽ cố gắng hết sức để lướt qua cái tòa lâu đài cho mọi người xem cái quang cảnh của nó. Hồi xưa nó đã có nhiều cái hiện tượng ma ám cho đến tận bây giờ luôn. Cho đến tận bây giờ thì lâu lâu người ta vẫn thấy nhiều cái bóng đi qua lại trong cái khu rừng này. Và nó là một cái gì đó rất là kinh khủng của những năm 1949 cho tới năm 1977. Lâu đài á thì nó được xây dựng vào năm 1928 và hoàn tất vào năm 1930. Tuy nhiên rất tiếc là cái người chủ đích thực của lâu đài á, thì ông ta chưa bao giờ được tận hưởng cái lâu đài của mình. Chủ nhân của tòa lâu đài này là người sáng tạo cái máy tính đầu tiên trên nước Mỹ. Pháp không biết là thế giới hay là nước Mỹ nha. Pháp xin lỗi nếu mà Pháp nói sai. Người đã làm ra cái máy tính đầu tiên trên nước Mỹ, mình không dám nói là trên thế giới. Cái này là ráng hết sức rồi đó, mình không được đi sát vào cái tòa lâu đài này. Mình sẽ cố gắng hết sức. Hy vọng một ngày kia Forbes có điều kiện, Forbes sẽ quay lại vào ban đêm và chia sẻ với mọi người. Tòa lâu đài này á, là được xây dựng bởi một người đàn ông tên là Dorfell. Xin lỗi các bạn nha, mình không có nói chuyện suôn sẻ bây giờ. Đây, toàn cảnh lâu đài. Họ bắt đầu nhìn mình rồi các bạn. Mình thấy hơi ngại ngại rồi. Forbes kiếm được một cái chỗ vắng vẻ, nó nằm khuất sau cái lâu đài luôn, nhưng mà nó cũng trong cái phạm vi của lâu đài để chia sẻ với mọi người. Thì mình nghĩ ở cái khu này thì ít ai có thể thấy được mình, tại vì cái khu trước là người ta đang tổ chức đám cưới và lúc mà mình lại gần á, người ta bắt đầu hơi khó chịu. Mặc dù thì thật sự theo luật á, thì mình được phép đứng xa quay, tại vì chỉ cần không bước chân vào cái chỗ họ tổ chức thôi. Nhưng mà mình không muốn cho người ta nghĩ mình là một người châu Á bất lịch sự, thành ra mình đã đi về. Nhưng mà mình đứng khúc này quay thì mình nghĩ là không có ai thấy được mình cả. Đây là một cái phần của lâu đài. Một cái góc khác của lâu đài hơi xa trên kia kìa. Cái lâu đài này á được xây dựng bởi một người đàn ông tên là Dorfell. Ông ta sinh năm 1861, sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo khó các bạn. 14 tuổi ông ta phải đi làm rồi. Và với cái kinh nghiệm làm 14 tuổi cộng với cái sự khó khăn á, thì năm 18 tuổi ông ta giữ chức là quản lý trong một cái nhà máy làm bằng kim loại. Thì ông ta cần phải có những cái sự tính toán nhất định. Từ đó nó làm cho ông ta có một cái suy nghĩ là chế ra cái máy tính đầu tiên. Và cái máy tính đầu tiên được ông ta cho ra đời vào năm 1885. Thì cái máy tính đầu tiên trên nước Mỹ á, nó chỉ bằng một cái hộp bằng bằng cạc tông thôi. Ông ta lấy đồ trong nhà bếp của mẹ mình, lấy những cái sợi dây cao su và những cái hộp cạc tông, những cái miếng mút để làm ra cái chiếc máy tính đầu tiên. Nếu mà Forbes có nói sai trong lúc này thì Forbes sẽ để subtitle ở dưới nha, để chỉnh sửa lại phần nào. Sau đó ông ta cầm cái bằng sáng chế của mình, ông ta lên tiểu bang Chicago và gặp một người đàn ông tên là Robert. Thì từ đó hai ông này mới thành lập một cái công ty, nó tên là Fell and Terrance, là một công ty rất là nổi tiếng của nước Mỹ thời đó, khiến cho hai người đàn ông này trở nên giàu có. Ngoài ra thì trong cái quá trình mà làm việc á, ông Do Fell, ông ta được tất cả là hơn 40 bằng sáng chế trong nước Mỹ và 25 bằng sáng chế trên thế giới, chứng tỏ đây là một người đàn ông rất là thông minh. Ông ta gặp bà vợ của mình vào năm 1891, theo mình nhớ là như vậy. Bà ta tên là Honest. Thì hai vợ chồng gặp nhau và lên cái tiểu bang Michigan để đi travel, du lịch. Thì bất ngờ họ đến nơi đây, là cái mảnh đất mình đang đứng. Với cái sự hùng vĩ và đẹp của nó, hai vợ chồng đã mua lại cái mảnh đất này và xây dựng lên một cái tòa lâu đài. Ông ta đặt tên cho nó là Fell Mansion. Nó như một cái định mệnh các bạn. Sau khi mà xây xong cái tòa lâu đài này á, thì hai vợ chồng chưa có được một cái thời gian nhất định nào để tận hưởng cái tòa lâu đài mình đang xây. Thì bà vợ mất năm 1928, cùng thời điểm với cái tòa lâu đài đã được xây xong. Hình như là một năm sau đó xây xong thì bà ta chết. Và chồng của bà ta, tức là ông Dor Fell, cũng chết vào năm 1930. Ông ta chỉ tận hưởng được cái tòa lâu đài của mình có 2 năm mà thôi. Tòa lâu đài này được cho lại cho 4 người con của hai ông bà. Nhưng mà có nhiều cái vấn đề đã xảy ra trong lúc này, nhiều cái sự tranh cãi. Năm 1949 thì cái tòa lâu đài này nó được đem lên bán auction, tức là bán đấu giá, tại vì người trong gia đình ông ta không còn đủ sức để giữ lại cái tòa lâu đài này nữa. Năm 1949 cho tới năm 1977 thì nó được mua lại bởi nhà thờ của địa phương và xây dựng thành một cái trường học dành cho những nữ tu, dành cho những người nào mà muốn đi tu theo đạo Công giáo. Đến năm 1977 á, thì nó biến thành trụ sở cảnh sát và được đóng cửa vào năm 1995. Và hiện tại, từ năm 1995 cho tới bây giờ, thì nó là nơi tổ chức đám cưới của địa phương, khách du lịch. Nhưng mà cũng rất ít ai đến khu này, tại vì nó nghi ngờ có nhiều cái hiện tượng kỳ bí, ma ám đã xảy ra. Và đêm nay Fox sẽ quay lại đến cái khu rừng mà năm xưa đã từng là nơi ác mộng của người dân địa phương, để chia sẻ với mọi người câu chuyện vì sao nó đáng sợ như vậy. Và cái câu chuyện tâm linh này mình chia sẻ với mọi người, nó có trong lịch sử luôn nha, nó có ghi lại trong lịch sử đàng hoàng. Bây giờ mọi người theo mình đi coi lén lâu đài. Có cái cầu bạn thấy không, bắt lên lâu đài luôn đó. Tại vì hồi xưa á, nó là trụ sở cảnh sát, thành ra có thể là nơi này là những cái chỗ mà cảnh sát ở. Tại vì thường thường ở nước Mỹ á, hay là mình nghĩ ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng vậy, trong cái trụ sở cảnh sát á, là nó có cái nhà tù. Thì có thể là những cái chỗ này là những cái nơi mà nhà tù tạm giam hồi xưa. Đồng thời nó cũng là từng là một nơi cho các tu sĩ ở để học tập. Hồi xưa người nào mà sùng đạo Thiên Chúa Giáo á, muốn đi học á, thì có thể là gửi con vào đây và đi học. Họ sẽ dạy cho con của người đó, cho con của gia đình đó từ lớp 1 cho tới lớp 12. Thì không nhất thiết những người nào mà ở trong đây họ phải thành là tu sĩ, họ có thể là đi học, nhưng mà nơi đây cũng là nơi ở của các tu sĩ luôn, những master. Này, gần tòa lâu đài đó. Không biết này là cái gì nữa, như một cái hầm. Lối này chắc lối đường mòn đi lên lâu đài. Mình xin nhắc lại á, là mình luôn tôn trọng các tôn giáo. Thành ra trong lúc hồi nãy mình nói có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Đó. Thì mình chỉ quay được sơ sơ như vậy thôi ở bên ngoài. Hẹn gặp lại mọi người vào tối nay nha. Hope sẽ quay lại vào ban đêm. Phát hiện cái con đường mòn số 2 thì có thể là cái con đường này nó sẽ dẫn đến một cái góc khác của cái tòa lâu đài, để có thể là cho mọi người xem được cái chu vi của cái lâu đài luôn, hết toàn bộ góc cạnh bên ngoài của nó. Wow, có một căn nhà đằng trước. Không biết nhà kho hay là nhà chứa củi nữa. Đây, cái chỗ này có thể là cho các bạn coi được một cái góc bên phải của cái tòa lâu đài này các bạn. Mấy bạn thấy rõ không ta? Khó thấy nha. Wow, rất là khó thấy các bạn. Hy vọng là người ta không để ý. Ha, cô dâu chú rể đám cưới có một vị khách mời không mời mà đến. Wow. Không được các bạn. Không được. Phải đi ra ngoài. Nó đi vô sâu cái đường rồi. Không có cho các bạn coi được cái hình dạng cốc kia của lâu đài. Chỉ còn cách là tối nay qua đây vào ban đêm thôi. Chứ đi sâu nữa là vô rừng luôn, lên trên highway luôn. Mà thấy nhìn những kia xa lắm, không có lên được. Wow, tiếc quá. Bực mình thiệt các bạn. À, hiện tại bây giờ là 12 giờ đêm rồi. Xin lỗi nha, 12 giờ đêm rồi. Forbes đã quay Fell Mansion vào khu rừng mà năm xưa đã có nhiều hiện tượng kỳ bí xảy ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến vào khu rừng và mình sẽ kể lại cái câu chuyện lịch sử cho mọi người. Vẫn có là anh Adrian vẫn đi theo mình ngày hôm nay. Thì anh Adrian đã 63 tuổi rồi các bạn, nhưng mà sức khỏe còn rất là tốt và rất thích là phiêu lưu. Thì mình cũng kể tóm tắt câu chuyện luôn. Anh là một cái fan của mình trên YouTube. Và một cái ngày mà mình đang bí kịch bản thì bất ngờ anh lại nhắn mình. Thì có cái sự trùng khớp như vậy, thành ra mình quyết định là mình qua đây gặp ảnh. Với nhiều cái câu chuyện mà ảnh chia sẻ về cái thành phố Grand Rapids của tiểu bang Michigan đã làm cho Forbes rất là thích thú. Nhất là câu chuyện này nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến vào rừng ha. Đường này là cái đường mòn do người ta tự xây ra hay là do con người đi, cái nó tự tạo cái đường mòn ta? Em thấy con đường này đi nó rất là mịn anh, giống như cát. Có rất là nhiều nhện nha. Cảm thấy có khá là nhiều nhện. Ok. Rồi nó nói về ba lần hết chưa? Dạ. Như đứa bé mà đầu nó bự như cái dừa hấu á. Ok. Mình tiến vào sau trong đó xíu đi, rồi mình sẽ chia sẻ câu chuyện. Có hai cái câu chuyện nghi ngờ là vì sao cái tòa biệt thự ở trên đó, trên đồi á, là có ma ám á. Số 1 á, là người ta nghi ngờ rằng đó là cái linh hồn của ông Noah Fell. Ông đã ám cái biệt thự đó, hoặc là bà vợ của ông ta đã ám cái biệt thự đó. Nhưng mình xin xác minh lại một phần nha, là bà ta chết năm 1928 cùng lúc với căn biệt thự xây xong luôn. Hồi chiều á, là mình nói nhầm, là năm 1927. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai các bạn biết là thời thế kỷ 19 ở bên nước Mỹ, vào năm 1960 cho tới năm 1930 cho tới năm 1980, có nhiều đứa bé nó gọi là melon head, tức là những đứa bé mà dị thai các bạn, giống như sinh sao mà không biết mà cái đầu óc nó bị quái thai á. Việt Nam mình gọi quái thai, tức là cái đầu của nó bự hơn cơ thể mà nhìn rất là dị hợm. Đã có nhiều đạo diễn ở Mỹ này á, đã làm nên nhiều bộ phim ma từ cái câu chuyện có thiệt này. Tức là những đứa trẻ này có lẽ là ba mẹ của chúng ăn uống không có... Mà mấy đứa này nó dữ dợn, dữ tợn lắm. Nó... Đúng rồi. Nó hay tấn công người ta đó. Đúng rồi, tức là ba mẹ của tụi nó có lẽ là bị bệnh hay sao đó, hay là thời đó dinh dưỡng không đầy đủ, thì đẻ ra những đứa con quái thai. Thì những đứa con quái thai này có cái sức mạnh hơn người bình thường, nhưng mà chỉ có cái hình dạng là quái dị thôi. Và bọn chúng núp trong những khu rừng này và chờ những người mà dân địa phương đi qua để tấn công, ăn cắp tiền, thậm chí là giết người ta luôn, ăn thịt người ta luôn. Ăn thịt luôn. Đúng rồi, và những đứa bé này là núp trong cái khu rừng mà mình đang đi nè. Và thỉnh thoảng thì chúng vào cái tòa biệt thự ở trên đó để bọn chúng sinh sống, hoặc là trú ngụ trong những đêm mưa bão. Thì đó là cái câu chuyện sơ sơ thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào rừng và tìm hiểu rõ thêm. Nếu mà nó ở trong đây á, thì không biết có cái dấu tích gì vậy ta? Cái chồi là cái gì không ta? Dấu tích không có đâu, nó sống trong rừng. Nhưng mà người ta nói là thỉnh thoảng lâu lâu người ta đi, người ta vẫn thấy mấy cái bóng lướt qua. Người ta nghĩ là linh hồn của mấy đứa trẻ đó. Ngay cả tới bây giờ lâu lâu vẫn thấy. Khu rừng này sâu thăm thẳm ha. Cũng vậy. Hôm nay shot đi. Ở trên á, các bạn thấy không? Là tòa biệt thự nha. Thì những đứa bé này sống ở trong khu rừng. Và thỉnh thoảng chúng vào đó. Thì đó là những câu chuyện của người dân địa phương kể. Thỉnh thoảng thì người ta đi chạy bộ buổi sáng ở đây, hay người ta đi dạo, người ta vẫn thấy những cái bóng lướt qua. Thậm chí là sau năm 1800 á, họ còn nói rằng là những đứa bé này đã vẫn còn tồn tại, nhưng mà không còn là đứa bé nữa, mà là những người đàn ông rất là già sống trong khu rừng này với cái sức mạnh là phi thường. Nhưng có điều là cái đầu họ quái dị, người này tự chôn người kia, giống như ở với nhau trong một cái bộ tộc vậy đó. Thì người nào già thì cái người còn sống sẽ chôn cái người còn lại cho đến khi không còn một người nào nữa. Thì cái lịch sử thì cũng có nói là những đứa bé này được cho vào những cái trung tâm mà giống như là nuôi dưỡng tình thương gì đó. Nhưng một thời gian sau á, thì những cái trung tâm này không có đủ sức nữa. Thì mình xin nhắc lại một câu, hồi đó nước Mỹ chưa phát triển, những cái gì mà quái dị, quái đản thì đều cho là ma quỷ hay là phù thủy. Từ đó những đứa trẻ này thì được đẩy vào trong rừng sống. Và từ những đứa trẻ vô tội, họ biến thành những con ác quỷ. Anh biết sao không? Em đi bên đây, em nhìn em thấy đường, nhưng mà em đi bên đây thấy tối tối om, thấy không? Thấy như hai không gian khác nhau luôn. Như bên đây nè, ừ, thấy không? Hai không gian khác nhau luôn. Như mình cảm giác vậy đó. Khi mình tắt đèn bên nào mà thấy là tự nhiên nó đổi không gian à. Nhưng mà chưa hết anh nha. Cái khu rừng này nó còn có một câu chuyện khác nữa. Nó còn một câu chuyện nữa, đó là có linh hồn của một vị bác sĩ bị ngũ mã phanh thây, là chặt đứt tay chân luôn. Rồi sau đó được chôn trong cái khu rừng này nè, chôn trong cái tòa biệt thự á, cái khu vườn của tòa biệt thự đó. Chứ không biết nữa, nhưng mà biết là có một linh hồn của một vị bác sĩ luôn trong đây. Chỗ này có nai không anh? Các bạn có nhớ một cái bộ phim khá nổi tiếng á, nó gọi là The Axe, anh có coi không? Cũng là một đứa bé, nó dị thai luôn, nó hay kiếm mẹ của nó. Nó ở trong khu rừng, cũng giống như anh em mình đang tìm kiếm gì đó. Thì chỉ cần có ai mà kêu tên nó là nó xuất hiện. Mà nó là một con quỷ, nó không bao giờ chết hết. Nó cũng giống như những đứa bé mà Watermelon vậy đó, là những đứa bé dị thai. Cái đầu của cái nhân vật trong The Axe lên hết là đầu dưa hấu. Đầu dưa hấu đúng rồi, nhưng mà cái câu chuyện The Axe á, nó cũng có một cái con quái vật á, cái đầu nó cũng như bự như đầu dưa hấu vậy đó. Nó làm cho em liên tưởng đó là mình đang kiếm cái nhân vật này. Hả? Đi đường nào ta? Hay là mùa này ngày nay nó chưa làm giống á, chứ mà lúc mà nó đang làm giống mình đi vậy là nó tấn công mình. Nay tấn công mình luôn hả? Đúng rồi, tụi nó quýnh lộn với nó tưởng mình là nay cắt nó quýnh á. Nó hút lòi lòi ruột á kia. Dưới sau nửa té một cái là gãy tay gãy chân á, chết luôn á. Mùa đông trơn lắm hả? Mấy cây này chắc lâu lắm rồi. Mùa đông chắc nó tụ dẹp mấy đường này đi. Bây giờ Forbes sẽ đi thêm một đoạn nữa các bạn nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại cái mansion cửa sau. Mình sẽ kể câu chuyện chính cho mọi người nghe. Chứ nói thiệt, nếu mà đi hết nguyên cái này chắc cả tiếng 2 tiếng tới sáng luôn các bạn. Đi không nổi. Mong mọi người thông cảm cho. Tại mình tới cái thành phố này á, là mình quay tới 3-4 cái clip lận. Thành ra thời gian có hạn. Nếu được thì mình sẽ quay lại làm một cái chương 2. Đây là cái chương mở đầu, cứ cho như vậy đi. Đi à. Làm những cái video clip này á, Phóc nghĩ là Phóc trẻ hơn vài tuổi. Tại Phóc vừa bước qua tuổi 31 thì nghĩ sức khỏe mình không còn tốt như xưa nữa. Nhưng mà thật sự đi mấy cái này là đòi hỏi phải có một cái sự bền bỉ nhất định, đúng không? Cái sự chịu đựng thức khuya, một cái tinh thần sếp nữa. Thành ra là mình rất là cảm ơn những bạn nào đã ủng hộ cái channel của mình. Tại vì nó vừa tập cho mình cái tính tinh thần thép, chịu đựng khó khăn, kiên trì và mạnh mẽ. Thật sự đi bữa giờ, đi sáng giờ Phóc cũng khá là mệt cho tới bây giờ, nhưng mà còn rất là tỉnh táo. Tại vì có lẽ là do đi quen rồi, nó cũng rèn luyện cho mình một cái tinh thần sắt, thể lực tốt nữa. Mình đã quay lại cái tòa biệt thự. Hiện tại bây giờ là rất là khuya rồi. Thì mình nghĩ đây là cái vị trí mà đẹp nhất, tốt nhất để mình quay phim cho mọi người. Hy vọng một ngày kia chúng ta có thể quay lại vào bên trong và làm một cái project hấp dẫn hơn. Mình cũng chia sẻ câu chuyện cuối cùng về cái tòa biệt thự này. Thì hồi đầu á, mình có nhắc về một vị bác sĩ ám cái tòa biệt thự lẫn ám luôn cái khu rừng đó. Thực chất là hồi xưa đó, ở cái thành phố này nó có một cái bệnh viện dùng để giúp cho những đứa bé mà bị những cái bệnh khuyết tật đầu óc không bình thường. Nó gọi là melon head, tức là những đứa bé đầu bự á, để giúp đỡ những đứa bé đó. Thì có một cái vị bác sĩ có một cái khuôn mặt rất là xấu xí và dị hợm. Ông ta nhận cái trách nhiệm này. Ngày nào ông ta cũng phải điều trị hay là chăm sóc những đứa bé này. Nhưng mà trái với những cách làm bình thường thì ông ta hành hạ những đứa bé này rất là tồi tệ. Thậm chí là ông ta lấy máu của những đứa bé này và lấy da của những đứa bé này để tạo ra một cái công thức, một cái thứ thuốc đặc biệt để đắp lên mặt của ông ta, khiến cho khuôn mặt của ông ta càng ngày càng trẻ ra và đẹp lại. Nhưng mà ông ta vẫn nói dối với những đứa bé này là chỉ có ông ta tốt với những đứa bé này mà thôi. Ông ta sẽ chăm sóc và lo lắng cho những đứa bé này. Những người ở xã hội ngoài kia là những người xấu, chỉ có một mình ông ta là tốt. Thì đó là cách duy nhất để ông ta tiếp cận với những đứa bé này, hành hạ những đứa bé này, nhưng mà vẫn cho những đứa bé này nghĩ là mình là người tốt. Thậm chí là ông ta khuyến khích những đứa bé này đi ăn cướp đồ, đánh người khác để lấy tiền về cho ông ta. Nhưng mà những đứa bé này không có giết người. Ông ta nói rằng là chúng phải làm vậy để bảo vệ tính mạng của chúng, bảo vệ cái sự an toàn của chúng. Thì những đứa bé này rất là nhỏ và bọn chúng nghe theo lời của tên bác sĩ quái đản này. Cho đến một ngày á, hắn ta nghĩ là hắn ta đã lấy đủ cái số thuốc để giúp cho gương mặt của hắn ta lành lặn mãi mãi và sẽ không bao giờ bị cái sự xấu xí lẫn cái những cái vết sẹo trên mặt hắn ta hoàn toàn biến mất. Thì hắn ta quyết định là đào thải những đứa bé này đi, cùng lúc với thành phố không còn đủ chi phí để chăm sóc cho những đứa bé này nữa. Hắn ta quyết định là thả những đứa bé này vào rừng, cái khu rừng mình đi hồi nãy. Vì sao hắn ta thả những đứa bé này đi vào rừng? vì hắn ta biết những đứa bé này có khuôn mặt rất là hung dữ, nhưng mà thực sự rất là nhút nhát và hiền lành. Hắn ta có quen một cô gái, thì cô ta có một đứa em học trong cái tòa biệt thự mình đang đứng. Thì hồi xưa cái tòa biệt thự này là trường dành cho những nữ tu, những người mà muốn theo đạo Thiên Chúa giáo. Hắn ta biết rằng là những đứa bé này sợ những người bình thường. Hắn ta quyết định là đẩy vào rừng, và những đứa bé này sẽ không dám chạy ra ngoài, thì từ từ bọn chúng sẽ tự chết mà thôi. Đây là cách làm rất là ác độc của tên bác sĩ này. Người tính không bằng trời tính. Mình đang lo sợ không biết có ai kêu cảnh sát bắt mình này không nữa. Người tính thì không bằng trời tính mọi người. Những đứa bé này trốn trong rừng, nhưng mà vì còn nhỏ mà, thì bọn chúng đi chơi, đi lang thang trong rừng, thì cũng gặp những nữ tu, cũng hay đi dạo trong khu rừng. Những nữ tu này thay vì sợ những đứa bé thì lại giúp đỡ những đứa bé, kêu gọi những người khác trong trường để giúp cho những đứa bé này một cách âm thầm, không cho ai biết. Tại vì thời đó mình đã nói rồi, cái gì mà kỳ lạ là cho là ma quỷ. Thì những nữ tu hay là những người đi tu là nam luôn cũng giúp cho những đứa bé này một cách âm thầm, đưa đồ ăn cho chúng, thậm chí là mang chúng vào mansion giấu để cho chúng, để cho những đứa bé này sống qua những cái ngày mùa đông hay là những cái ngày giông bão nhất định. Còn tên bác sĩ này á, thì sau một thời gian á, hắn ta bị từ chối tình yêu bởi cái cô gái mà có một người em gái học trong đây á. Tại vì cô gái này không thích những cái gì mà hắn ta đang làm. Hắn ta nói rằng là hắn ta cố gắng để trở nên xinh đẹp và trẻ hơn là vì cô ta, nhưng mà cô ta nói rằng cô ta yêu hắn ta vì cái hình dạng ban đầu của hắn, chứ không phải là cái hình dạng mới này. Hai người chia tay nhau, thì tên bác sĩ này lấy một cô gái khác rất là xinh đẹp. Nhưng mà có vẻ như là cái thuốc mà hắn ta tạo ra nó không có tác dụng dài. Nó giống như là một cái mặt nạ tạm thời mà thôi. Một thời gian sau cái mặt nạ này nó cũng vỡ ra, nó không còn dính trên mặt của tên bác sĩ này nữa. Hắn ta rửa mặt, hắn ta cạo mặt xuống, hắn ta thấy những cái vết sẹo đó, và hắn ta quyết định quay lại khu rừng để làm cái trò đồi bại như năm xưa. Nhưng lần này thì những đứa bé không cho nữa, thì hắn ta quyết định là dùng bạo lực. Hắn ta hành hạ, đập những đứa bé này, thậm chí hắn ta giết một đứa bé luôn để lấy máu và da của đứa bé đã chết về làm cái chiếc mặt nạ cho hắn ta. Kỳ lạ thay, sau cái lần mà gặp được những nữ tu, những vị tu hành đã giải tỏa cái sự đau khổ của những đứa bé, cái máu và cái da của hắn ta lấy về không còn tác dụng nữa. Hắn ta đắp lên mặt bao nhiêu thì nó trơn lại xuống bấy nhiêu, đắp bao nhiêu thì nó trơn lại bấy nhiêu, thậm chí nó còn trôi luôn cái vết da cũ. Hắn ta quá sợ hãi. Một ngày nọ khi mà hắn ta rửa mặt á, thì người vợ của hắn ta thấy được cái gương mặt thật của chồng mình đang chảy vữa ra, thì bà ta hét lên, bà ta chạy ra ngoài, bà ta kêu dân làng đến và giết hắn ta, vì bà ta nghĩ hắn ta là một Melonhead, là một đứa bé đầu bự hay là một con quỷ. Mọi người mới dồn hắn ta chạy đến cái chỗ mình đang đứng. Cái lý do mà hắn ta chạy tới đây á, tại vì hắn ta cầu cứu những đứa bé. Đến lúc mà con người sợ hãi nhất thì họ mới biết đồng loại của mình là ai. Nhưng mà quá trễ, những đứa bé này không muốn giúp hắn ta nữa. Những đứa bé này không có quýnh hắn ta, không có giết hắn ta, nhưng mà không có giúp hắn ta nữa. Một phần á, là hắn ta chạy vào đây á, hắn ta nghĩ rằng dân làng sẽ không dám đến. Tại vì khu này lúc đó cũng bị nghi ngờ là có những đứa trẻ Melonhead, và cũng là một nơi tu viện luôn. Thành ra nó có một cái gì đó kỳ lạ mà người dân làng không muốn đến đây. Nhưng mà khi mà họ dí hắn ta tới đây rồi á, thì họ không thấy đứa bé nào Melonhead xuất hiện. Thành ra họ quyết định là giết luôn hắn ta luôn, và đập hắn ta chết tại nơi này. Thì những đứa bé Melonhead á, mới lấy cái xác của hắn ta đem về chôn. Trong lúc mà những đứa bé này lấy cái xác của hắn ta, thì cái xác đã bị thối rửa hết rồi. Tay chân nó bị thối rửa hết. Thành ra chỉ lấy về từng phần thôi, và đem chôn trong cái khu rừng này, hoặc là chôn trong cái tòa biệt thự, cũng như một lời tri ân một người đã từng nuôi mình. Từ đó cái khu này nghi ngờ là có linh hồn của một tên bác sĩ. Đây là câu chuyện mình muốn chia sẻ với mọi người. Thật sự Pháp rất là tiếc vì không thể nào mà đi sâu vào trong biệt thự được. Chỉ có thể đứng ở ngoài kể chuyện cho mọi người nghe. Một ngày kia chúng ta sẽ quay lại các bạn nha. Một ngày kia thích hợp chúng ta sẽ quay lại. Nếu mà riêng cái video này á, làm cho mọi người thất vọng, thì mọi người cứ comment ở dưới. Pháp không biết nói gì hơn nữa. Thật sự tâm trạng lúc này cũng rất là buồn. Và hồi nãy lúc mình kể chuyện với mọi người á, mình biết là mình vấp cũng rất là nhiều, tại vì do cũng phải quay vội. Tại mình không muốn là bất cứ người nào trên tòa biệt thự họ thấy mình đứng ở đây, tại vì họ đã bao trọn cái tòa biệt thự này đêm nay rồi. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái video khác. Bye.